Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73 có người muốn đi. PS, hôm nay có chút việc muốn ra cửa, cho nên trước tiên đem buổi chiều đổi mới phóng suất. Tại Monaco phía nam đường ven biển bên trên có một trường D. Trường D cuối cùng tọa lạc lấy một nhà danh khí nổi bật hải sản quán. Tại Monaco kết thúc nửa trình thi đấu vòng tròn ngày thứ hai ban đêm. Monaco đoàn đội Noel liên hoan ở chỗ này tiến hành. Đường đám cầu thủ mang theo người nhà riêng phần mình cách ăn mặc tiêu sái đi vào hải sản quán lúc. Bọn hắn phát hiện Tư Đồ Vân Binh vẫn là mặc câu lạc bộ giữ ấm áo lông. Nhịn không được đối với hắn tiến hành trêu chọc. Tư Đồ Vân Binh cũng không để ý loại này trò đùa. Huống hồ trình hắn cũng muốn tại ngày nghỉ truyền hưu nhàn một chút. Chỉ bất quá hôm nay tại gặp thay mặt độc thân trong căn hộ không có ra khỏi cửa. Hảo hảo nghỉ ngơi cả ngày. Hắn căn bản không có thời gian đi mua sắm. Monaco đặt bao hết kéo câu lạc bộ Noel tiệc tối. Tuy nói không bằng ở trong thành một chút nổi danh trong tửu điếm như vậy long trọng lại hơi có vẻ xa hoa. Bất quá tại cái này hải sản trong quán có thể thưởng thức được to lớn con hào. Tươi mới các loại hải ngư cùng tôm hùm chờ mỹ vị. Chỉ sợ cũng chỉ có tối địa đạo người địa phương mới có thể hiểu được ở chỗ này nhấm nháp mỹ vị xa. So với ở trong thành trong tửu điếm ăn gan ngỗng lỏng lộ ốc sen muốn tới càng làm cho người ta hưởng thụ, đội bóng cầu thủ trẻ tương đối nhiều. Cho nên đại đa số đều chỉ là mang theo cái bạn gái. Mà giống một chút lớn tuổi cầu thủ thì mang theo thê tử cùng hài tử. Đám huấn luyện viên trên cơ bản đều là mang theo phu nhân đến đây. Chính Tư Đồ Vân Binh một người nhưng cũng không có gì cô đơn. Sớm thành thói quen mà thôi. Phòng ăn cố ý đưa ra một mảnh đất trống. Di Bolden cầm microphone hào hứng ngẩng cao phát biểu nói chuyện. Đã là tổng kết đội bóng quá khứ nửa cái mùa giải biểu hiện. Triển vọng tương lai hy vọng mọi người không ngừng cố gắng. Cũng là mượn lễ Giáng sinh cơ hội chúc phúc mỗi người chúc mừng năm mới. Khi hắn nói chuyện kết thúc về sau, Tư Đồ Vân Binh được mời lên đài. Tại mọi người tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, Tư Đồ Vân Binh lên đài sau chỉ nói một câu nói. Hiện tại chúng ta có thể quên mất bóng đá. Hào hào hưởng thụ sinh hoạt, chờ đến ngày nghỉ kết thúc về sau, chúng ta lại đến đàm luận cùng bóng đá có liên quan sự tình. Các vị, Noel khoái hoạt, không phải Tư Đồ Vân Binh không am hiểu nói chuyện, mà là hắn lúc trước lúc làm việc tới gần ngày nghỉ liền đặc biệt phiền lãnh đạo lại bàn luận công. Việc, nhất là tiến vào ngày nghỉ về sau, cũng không hy vọng có bất luận cái gì chuyện công tác tới quấy rầy mình. Như là đã tiến vào đông nghỉ kỳ, tội gì lại đi đàm luận công việc. Nên nói, Di Bolden đã nói, không nên nói, hiện tại bầu không khí này cũng không cần thiết nói. Đêm đó yến sau khi bắt đầu, mọi người ăn uống linh đình nâng ly cạn chén, hưởng dụng mỹ vị hải sản tiệc, uống lấy đến từ Bordeaux đỉnh cấp rượu ngon. Tư Đồ Vân Binh kỳ thật đối với hắn tại Monaco sinh hoạt 10 phần thỏa mãn. Nơi này mặc dù là cái bỏ túi khu vực, tiểu nhân không thể lại nhỏ, lại ngũ tạng đều đủ. Chỉ nói ăn phương diện này, Nhật Bản phòng ăn, Nam Mỹ phong vị, ý phòng ăn các loại ở trong thành đều có thể tìm tới. Lại thêm tươi mới hải sản. Ngoại trừ nhất thời khẩu vị xảo trá muốn ăn một lần địa đạo Trung Quốc Mỹ thực khó mà thực hiện bên. Ngoài, còn lại đều có thể thỏa mãn. Tại mọi người nâng chén chúc mừng thời điểm, Tư Đồ Vân Binh lại phát hiện một thân một mình đến đây Croatia cầu thủ Leko không hăng hái lắm. Hắn liền tại mọi người ăn đến không sai biệt lắm bắt đầu có người ca hát. Có người nương theo lấy âm nhạc lúc khiêu vũ đem Leko gọi ra đến bên ngoài. Leko tại hôm qua tranh tài kết thúc lúc sắc mặt liền không tốt lắm. Nhưng là bởi vì đội bóng đang ăn mừng cướp đoạt thi đấu vòng tròn nửa trình quán quân. Cuối cùng cũng rất muộn, Tư Đồ Vân Binh liền không có tìm hắn nói chuyện, đứng tại trường đê rào chắn trước. Biển gió thổi qua khiến hơi say rượu Tư Đồ Vân Binh thanh tỉnh không ít. Hải đăng chỉ có quy luật chiếu rọi khi đi tới có chút quay đầu mở ra cái khác ánh mắt phòng ngừa. Cường quang bắn thẳng đến, nhưng cũng đem nước biển chiếu rọi đến sóng nước lấp loáng cảnh trí u nhã. Lách cô đứng tại Tư Đồ Vân Binh bên người. Hai người nghiêng thân thể cùi trỏ trống tại trường đê rào chắn trên lan can. Tư Đồ Vân Binh biểu lộ ôn hòa đối Lách cô hỏi. Ta nhìn thấy ngươi tựa hồ có chút không cao hứng. Hôm qua tranh tài lúc kết thúc ta liền phát hiện. Ta đang suy nghĩ là không phải là bởi vì ta hôm qua nửa chàng đưa ngươi thay đổi nguyên nhân. Ta hy vọng ngươi không muốn hiểu lầm. Không phải là bởi vì ngươi biểu hiện không tốt, mà là đội bóng chiến thuật cần. Nếu có người dùng cái này đến đem đội bóng ném cầu trách nhiệm đẩy ở trên thân thể ngươi, hoặc là trực tiếp phê bình ngươi, ta sẽ vì ngươi biện hộ. Ta cũng sẽ rất bình thường ngay thẳng nói cho những người kia. Có bao xa cút cho ta bao xa. Lách cô không chút nghi ngờ Tư Đồ Vân Binh bảo vệ quyết tâm của mình. Cùng chân thành, hắn mặt lộ vẻ vẻ do dự. Nửa ngày về sau mới lên tiếng. Là bởi vì ta bị thay đổi. Nhưng cũng không hoàn toàn là nguyên nhân này. Tư Đồ Vân Binh trịnh trọng nói. Ta nghĩ chúng ta trực tiếp có thể thẳng thắn. Nếu có vấn đề, chúng ta hẳn là tích cực đi giải quyết. Lách cô cho tới nay chưa nói tới là Tư Đồ Vân Binh cuồng nhiệt người ủng hộ, chí ít hắn không giống cầu trong đội cầu thủ trẻ như Mongongu. Mauro bọn hắn như thế đi hết sức ủng hộ Tư Đồ Vân Binh. Cầu thủ trẻ yêu thích ủng hộ Tư Đồ Vân Binh. Nguyên nhân rất đơn giản. Tư Đồ Vân Binh cải biến nghề nghiệp của bọn hắn kiếp sống. Mang cho bọn hắn nặng cơ hội lớn. Khoa trương. Tư Đồ Vân Binh giúp bọn hắn thực hiện mơ ước bước đầu tiên. Bất quá Lách cô lại cũng không là Tư Đồ Vân Binh kiên định người ủng hộ. Đội bóng tình huống hắn là một phần tử có thể nhất minh bạch trong đó vi diệu tình thế. Tư Đồ Vân Binh cũng không phải là đơn thuần tin cậy lấy cầu thủ trẻ. Cũng không có quyết đoán thanh tẩy lão tướng. Tối thiểu nhất hắn tại đội bóng tín nhiệm nhất bốn cái lão tướng là rất rõ ràng. Modesto, Simic, Perez, Menium, về phần Lecco, cũng không tại danh sách này bên trong. Mặc kệ là ra ngoài tình thế bức bách vẫn là Tư Đồ Vân Binh xác thực trông cậy vào lão tướng có thể áp trận đến ổn định quân tâm. Chính Lecco tầm quan trọng cũng không có như vậy đột xuất. Ngay từ đầu hắn từng có huyễn tưởng. Một lần cho rằng Tư Đồ Vân Binh cho tín nhiệm của hắn cùng những người khác là bình đẳng. Nhưng theo Tư Đồ Vân Binh xoáy vị vững chắc về sau. Nekulu cơ hội tăng nhiều. Lecco cơ hội tương ứng giảm bớt. Đây chính là một cái rất rõ ràng tín hiệu. Lecco nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là quyết định thản nhiên một chút. Hắn nói với Tư Đồ Vân Binh. Tại Boss trong lòng. Nekulu mới là đội bóng tương lai, mà ta cũng không phải là đi. Tư Đồ Vân Binh không nghĩ tới Lecco sẽ nói ra một câu nói như vậy. Trọng yếu nhất chính là Lecco khẩu khí không có nửa điểm để hắn không thoải mái cảm xúc ở bên trong. Lẫn nhau đều vẫn là lý tính lại tỉnh táo. Dạng này cũng rất tốt. Tối thiểu nhất bắt đầu giao lưu mọi người cũng có thể tiếp nhận hiện thực. Tư Đồ Vân Binh chân thành nói với Lách cô, ta chỉ có thể nói như vậy, nếu như lời ngươi nói tương lai là 2-3 năm về sau. Như vậy Nekulu khẳng định là đội bóng tương lai, ngươi không phải, nhưng nếu như chỉ nhìn tương lai nửa năm, một năm, hắn còn cần trưởng thành, cũng rất khó hoàn toàn một mình đảm đương một phía, tầm quan trọng của ngươi cũng không so với hắn muốn thấp. Lecco trên mặt hiện ra một tia thảm đạm, ý cười, Nekulu tuổi trẻ, hắn lại là 28 tuổi hoàng kim tuổi tác, nếu như muốn cùng Nekulu chia sẻ ra sân thời gian, chờ đến Nekulu có thể hoàn toàn đem hắn chen rơi thời điểm. Hắn lại nên đi nơi nào đâu? Lecco tuổi tác đoạn rất bình thường mấu chốt, Đối với đại đa số cầu thủ tới nói, đã nhanh muốn đi vào chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối. Giả bắn tại 29 tuổi cầm tới 1/3, 5 năm hợp đồng. Như vậy hắn phần này hợp đồng thực hiện hoàn tất, cũng liền nên cân nhắc hoặc là trực tiếp đã xuất ngũ. Lecco hạ quyết tâm, nói với Tư Đồ Vân Binh, Boss, gần nhất chuyển nhượng thị trường có ST Etienne muốn đưa vào, ta nghe đồn. Nếu như là thật, ta hy vọng câu lạc bộ có thể làm cho ta tại mùa đông chuyển nhượng cửa sổ mở ra lúc rời đi. Tư Đồ Vân Binh biểu lộ ngạc nhiên, không nghĩ tới Lecco trực tiếp muốn rời đội. Không đến mức đi, Tư Đồ Vân Binh lập tức khuyên nhủ. Hiện tại đội bóng tình thế ngươi cũng biết, chúng ta rất bình thường có hy vọng bản mùa giải thắng được quán quân. Chúng ta cũng một mực hướng phía cái phương hướng này cố gắng. Ngươi ra sân thời gian có lẽ sẽ giảm xuống, nhưng tuyệt không phải trực tiếp biến thành dự bị. Điểm này ta có thể cam đoan. Lecco lắc đầu cười khổ nói, Boss, chờ đến mùa hè sang năm, ta liền 29 tuổi. Nếu như bây giờ có khác đội bóng muốn đưa vào ta, hơn nữa có thể cho ta một phần ổn định hợp đồng dài hạn, như vậy ta khẳng định chọn tại phần này trên hợp đồng ký tên. Monaco tình huống ngươi cũng biết, chúng ta chiến tích thay đổi tốt hơn, nhưng là tài chính tình trạng sẽ không lập tức triệt để chuyển biến tốt đẹp. Mà lại đối ta như vậy lão tướng, ta nghĩ câu lạc bộ cũng hào phóng không nổi. Tư Đồ Vân Binh nghe vậy lâm vào trầm mặc, hắn cũng không có cân nhắc đến tầng này. Mùa hè Monaco tổng thể cắt giảm 40% tiền lương chi tiêu, bởi vì là quá khứ 3 năm chiến tích không lý tưởng, rất nhiều cầu thủ cũng đều không chỗ có thể đi, cho nên chỉ có thể ở mới trên hợp đồng ký tên. Nhưng là hiện tại đội bóng tình trạng tốt đẹp, Monaco sẽ đem bọn hắn tiền lương tăng lại tới sao? Không nhất định, đối với biểu hiện tốt, có tiềm lực, câu lạc bộ hy vọng trường kỳ tỏa định cầu thủ, hợp đồng khẳng định phi thường hậu đãi, cũng coi là một loại ngợi khen. Nhưng giống Lecco dạng này không phải tuyệt đối chủ lực, lại tuổi tác đến 30 tuổi cánh cửa trước cầu thủ, câu lạc bộ chỉ sợ thật như hắn nói tới, hào phóng không nổi. Đi Bôn Đần có cá nhân hắn phong cách, đó chính là đối tài chính giữ cửa ải phi thường nghiêm ngặt. Hắn bị Albert Green mời tới đương Monaco chủ tịch trọng yếu nguyên nhân một trong chính là hy vọng thông qua hắn kinh doanh vận hành đến cải thiện câu lạc bộ tài chính tình trạng. Hắn làm rất khá, Monaco vượt qua 7.000 vạn Mỹ Kim mắc nợ bản mùa giải liền có khả năng trực tiếp giảm bớt vượt qua 4.000 vạn, nếu như đội bóng lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Tư Đồ Vân Binh không chút nghi ngờ tại vốn liếng thị trường mạnh vì gạo. Bảo vì tiền đi Bôn Đần có thể thông qua ngắn ngủi thời gian 1 năm liền triệt để thay đổi Monaco. Khủng hoảng tài chính, chỉ cần ký mấy phần tài trợ hợp đồng liền tốt a. Lecco muốn đi, cũng không phải là Tư Đồ Vân Binh buộc hắn đi, mà là nghề nghiệp của hắn kiếp sống tình thế bức bách. Hắn lúc này đi, có lẽ còn có thể cầm tới 1 phần hậu đãi hợp đồng. Từ mùa hè sang năm bắt đầu, khả năng hợp đồng đãi ngộ liền sẽ từng bước trượt, bởi vì rất nhiều câu lạc bộ đều đối 30 tuổi khoảng chừng cầu thủ keo kiệt đầu nhập, trừ phi là đỉnh cấp danh tướng, mà tại League 1 nơi này, chú trọng hơn đối cầu thủ trẻ bồi dưỡng. Người trẻ tuổi ngược lại càng có không gian sinh tồn, bởi vì bọn hắn cũng thuộc về câu lạc bộ đối tương lai đầu tư. Có biến hiện mang đến vượt mức ích lợi thuộc tính tại. Tương phản, lão tướng trên cơ bản là không có cái này thuộc tính. Lecco nhiều ít cũng là muốn cho tương lai mình sinh hoạt mang đến tốt hơn bảo hộ. Không có sai, Tư Đồ Vân Binh suy bụng ta ra bụng người. Nếu như hắn là Lecco, hắn cũng sẽ càng nhiều cân nhắc người tương lai, mà không phải một bầu nhiệt huyết đất là câu lạc bộ bán mạng. Tuổi trẻ 5-6 tuổi, có lẽ hắn sẽ làm như vậy, nhưng đến chức nghiệp kiếp sống hậu kỳ,